Chương 2386, 2647 trấn áp ngươi 1 vạn năm. Quảng Thanh Tử cũng không phải người ngu. Làm cửu vĩ hồ ly tinh về tới Hiên Viên mộ phần thời điểm, hắn liền đã có dự cảm. Chỉ là, hắn không phải tin tưởng, cửu vĩ hồ ly tinh gan lớn đến rồi loại tình trạng này, cũng dám như vậy trêu chọc chính mình. Chỉ là, cuối cùng là giấy không thể gói được lửa, không có quá bao lâu thời gian, Quảng Thanh Tử liền ý thức được tình huống không thích hợp. Cửu vĩ hồ ly tinh không phải trong chốc lát bị thất bại, muốn trở lại Hiên Viên trong mộ tránh một chút danh tiếng. Biết mình bị lừa gạt phía sau Quảng Thanh Tử, tự nhiên là giận tím mặt, hắn cũng không vấn tình huống hồ, cứ như vậy trực tiếp giết qua đây, cửu vĩ hồ ly tinh cũng muốn giải thích, chỉ là Quảng Thanh Tử căn bản không cho nàng cơ hội này. Vì vậy, cửu vĩ hồ ly tinh ở rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn sử dụng Lâm Thiên Diêu lưu cho nàng huyết tinh. Mà khi Lâm Thiên Diêu sau khi đến, thấy, liền đúng như vậy một màn, phẫn nộ Quảng Thanh Tử, cho Hiên Viên mộ phần mang đến tai họa ngập đầu. Quảng Thanh Tử, ngươi thật to gan, cũng dám đối với vô tội yêu tộc động thủ, ngươi đây là đem nữ hoa nương nương mặt để ở nơi đó. Lúc này đây, chính là ngươi sư phụ tới, ta cũng muốn để cho ngươi biết yêu tộc không thể lừa gạt phụ Lâm Thiên Diêu cũng chính là vô danh đạo trưởng. Lúc này, trực tiếp từ cửu vĩ hồ ly tinh bên người hiển hóa, sau đó, nhìn cái kia Quảng Thanh Tử, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, chỉ là, ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu là, Quảng Thanh Tử, chứng kiến hắn trước tiên, dĩ nhiên không nghĩ biện pháp chạy trốn, mà là vọt thẳng lấy Lâm Thiên Diêu nhào tới. Hắn là điên rồi sao, nhìn thấy ta còn không chạy trốn, còn dám như vậy? Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng, vừa định muốn nghênh đón, chém giết Quảng Thanh Tử, chợt chân mày khẽ động. Quảng Thanh Tử ánh mắt tuy là rất điên cuồng, thế nhưng, ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo vài phần mưu kế thực hiện được phía sau đắc ý lẽ nào, có khác bấy dập. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, tinh thần lực liền lan tràn ra. Bốn phía này, hoàn toàn chính xác có không đúng địa phương, chỉ là, hắn hiện tại chỉ là chuẩn thánh tu vi, vẫn còn không nhìn ra, chỗ nào không đúng tinh thần. Mà lúc này đây, Quảng Thanh Tử phiên thiên ấn đã gọi lại, Lâm Thiên Diêu mặc dù không e ngại cái này, thế nhưng vô duyên vô cớ bị đánh như vậy một cái, chung quy không phải chuyện tốt lành gì. Vì vậy, hắn liền đáp mây bay tránh khỏi. Chỉ là, không ngờ, cái này ở giữa cái kia Quảng Thanh Tử lòng kẻ dưới này một kích không trúng, sau đó, Quảng Thanh Tử liền cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không tiếp lấy truy kích, mà là trong miệng nói lẩm bẩm. Người này, dở cho quỷ gì? Lâm Thiên Diêu vẫn còn ở buồn bực, thế nhưng một giây kế tiếp, hắn lập tức liền hiểu. Một tầng vô hình quang tráo xuất hiện tại cái này Hiên Viên mộ phần bên trên, sau đó, toàn bộ Hiên Viên mộ phần không gian, đều bị cầm giữ đứng lên. Lâm Thiên Diêu thần niệm tiếp xúc đụng một cái, lại phát hiện, lấy chính mình chuẩn thánh tu vi, thần niệm dĩ nhiên không cách nào đột phá cái này cầm cố. Quảng Thanh Tử làm như vậy, mình cũng trốn không thoát. Chỉ là, nếu như hắn không phải điên rồi, tại sao có thể như vậy làm? Đương nhiên, còn có một khả năng khác, Lâm Thiên Diêu thần niệm nỗ lực cảm giác không gian này kết giới ba động, sau đó, lại nhẹ nhàng hít một tiếng, thì ra là thế. Đây hết thảy, toàn bộ đều là cái tròng a. Hắn những lời này mịch có mới vừa rơi xuống, liền thấy một cái lao đạo dâu bạc vô căn cứ xuất hiện tại bên này, tuy là tướng mạo của hắn vô cùng hiền lành, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không chút nào cảm giác được bất kỳ thiện ý. Không sai, đây chính là vì ngươi thiết trí xuống cái tròng. Ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Vì vạn vô nhất thất, lãng phí nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thậm chí còn mời ra được sư phụ của ta Quảng Thanh Tử bên người người kia, không là người khác, chính là hắn sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà hết thể này, không cần phải nói, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn. Hắn phong cấm Hiên Viên mộ phần cái này không gian phụ cận, để vô danh đạo trưởng căn bản không có biện pháp chạy đi. Cứ như vậy, vô danh đạo trưởng coi như là có thông thiên khả năng, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng không có bất kỳ phần thắng. Chuẩn thánh, tuy là cũng dính một cái thánh chữ, nhưng là cùng thánh nhân khác biệt, nào chỉ là thiên ngưỡng. Không thể không nói, cái này kế hoạch, thực sự hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Thiên Diêu đến rồi hiện tại, cũng muốn hiểu, thì ra, đây hết thảy đều là cái trỏng. Lúc trước hắn còn kỳ quái, Quảng Thanh Tử rõ ràng biết đạo cung bên trong đã thành địa bàn của mình, tại sao còn muốn mạo hiểm đem cửu vĩ hồ ly tinh rõ ràng như vậy quân cờ đưa cho chính mình. Cái này không phải rõ ràng tống tử sao? Chỉ là, hiện tại Lâm Thiên Diêu hiểu. Hắn, hoặc có lẽ là phía sau hắn chính là cái kia người đoán chắc, mình nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc, hy vọng đi qua cửu vĩ hồ ly tinh điều này tuyến móc ra Quảng Thanh Tử sau đó đánh chết, mà muốn đánh chết Quảng Thanh Tử, phải vô danh tự mình xuất thủ mới có thể. Một vòng tiếp một vòng, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên Diêu liền tiến vào trong cái bẫy này. Mà hiện tại, nhìn trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy hắn chuẩn thánh tu vi, từ đâu tới nửa phần thắng bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lại không nghĩ tới, ở nơi này hoàng tước phía sau, còn có một con thương ưng ở nhìn chằm chằm. Lâm Thiên Diêu thua ở bên này, không có chút nào hoan uổng. Nếu như ngươi nguyện ý bị ta độ hóa, đồng thời, nói cho ta biết ngươi sư huynh tình huống hiện tại, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, để cho ngươi gia nhập vào xiển giáo ở giữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, cũng là cười lạnh một tiếng, như thế hoàn mỹ kế hoạch, nhất định là xuất từ tay của ngài sao? Thực sự là nhọc lòng a, vì ta nhất tôn chuẩn thánh, dĩ nhiên mời ra được như ngươi vậy nhất tôn thánh nhân tới đánh chết ta. Thật là để mắt ta à? Chỉ là, ta sư phụ là nữ hoa nương nương, ngươi nếu như giết ta, sẽ không sợ sư phụ ta đổ lục ngươi môn nhân sao? Ngươi và Quảng Thành Tử đại chiến, bị Quảng Thành Tử đánh chết, nàng dựa vào cái gì xuất thủ giữa đệ tử đại chiến? Nếu như thánh nhân đều muốn xuất thủ, như vậy thiên hạ há lại không phải sẽ đại loạn hơn nữa? Cho dù nàng muốn xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ có người trợ giúp ta khiên chế chủ hán. Ta xem ngươi cũng không nghĩ muốn nói thật, như vậy, ta chính là cho ngươi một cái thống khoái a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm chắc phần thắng, lúc này, nói tự nhiên có để khí. Thánh nhân tự nhiên có thủ đoạn, né qua thiên cơ, cho nên, nữ hoa nương nương cũng không tra được trên đầu của hán, chỉ có thể hoài nghi. Chỉ là, đối diện vô danh đạo trưởng, lại cười cười. Cái này kế hoạch, rất hoàn mỹ. Chỉ là, có một chút, lại xảy ra vấn đề.